Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 765, đổi bản đồ nguyên nhân. Tác giả, Lão Tư Kích, những người này khẳng định sẽ thực buồn bực. Rốt cuộc từ nào đó trình độ đi lên nói cùng này đó vai chính đoạt tài nguyên người đều sẽ kết cục thực thảm, nếu hơn nữa phiến hắn muội tử hoặc là dẫm hắn bạn tốt. Như vậy kết cục liền sẽ thảm hại hơn. Thảm hề hề. Lý Thông viết hảo này hết thảy lúc sau, mới ở cái này phía trên hoa thượng một cái dấu chấm câu. Bởi vì này hết thảy chỉ là từ thân phận của hắn khiến cho. Hơn nữa này hết thảy còn cần chờ đến bọn họ trở về lúc sau mới có thể dụ phát. Hắn mới không nghĩ làm cái này vô thủy thành trở thành tình tiết chủ yếu kích phát mà. Lấy hắn viết tiểu thuyết kinh nghiệm tới xem cái này tiểu thuyết kích phát mà trên thực tế sẽ thực thảm. Đương nhiên không nhất định phải nói thế giới này sẽ biến thành cái gì tận thế chiến trường, mà là toàn bộ tiểu thuyết quanh mình hoàn cảnh đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tỉ như thành thị này bên trong thế lực này đều sẽ bởi vì tình tiết phát sinh biến hóa, cho nên Lý Thông chết cũng sẽ không làm tình tiết này đẩy mạnh ảnh hưởng đến chính mình. Lý Thông ta rất sớm liền muốn hỏi, cái này Ngưu Cương rốt cuộc là cái gì địa vị? Người phải cho hắn viết thư, lúc này Cát Thành có chút nghi hoặc. Nhìn Lý Thông viết tình tiết hắn có chút không dám tin tưởng. Này quả thực giống như là tự cấp hắn tiện lợi. Hơn nữa loại này tiện lợi chính là cho bọn hắn làm chủ giác giống nhau. Hơn nữa loại này vai chính đãi ngộ còn tương đương hậu đãi. Không riêng gì cái này bên trong tài nguyên, ngay cả cao thủ đều là tùy ý hắn điều khiển. Này cũng không phải là người bình thường đãi ngộ. Hắn có vai chính tính chất đặc biệt. Lý Thông cười cười, đi tới cái này Cát Thành bên người. Tuy rằng không thể không thừa nhận, nhưng là mỗi người đều có chính mình đặc sắc. Tỉ như ngươi cùng ta liền hoàn toàn bất đồng. Tiểu Loli Hách Manh cùng lão Cật Hóa cũng hoàn toàn bất đồng. Mà bọn họ có được thuộc tính chính là phù hợp chính bọn họ đặc thù đặc sắc. Nhưng là cùng chi hoàn toàn bất đồng chính là, nào đó người loại này thuộc tính phi thường bình thường. Thậm chí người ta thuộc tính đều thực bình thường. Có người lại là phi thường hy hữu. Loại này hy hữu thuộc tính liền sẽ trở thành bọn họ biến cường mấu chốt. Hơn nữa loại này thuộc tính chính là chúng ta yêu cầu thuộc tính. Chúng ta có thể thông qua thứ này tới điều chỉnh chúng ta thực lực. Chúng ta càng là thích ứng chúng ta thuộc tính, chúng ta liền có thể càng cường đại. Lý Thông một bên nói một bên nghĩ tới một cái đồ vật. Trong trò chơi đặc biệt là cái loại này khống chế chỉ một anh hùng trò chơi bên trong. Mỗi một cái anh hùng đều có một cái bị động. So với bốn cái chủ động kỹ năng, bị động là bọn họ có khác với mặt khác anh hùng chỗ đặc biệt. Hơn nữa bực này bị động thuộc tính kỳ thật chính là chúng nó mỗi người có khác với những người khác. Địa phương, Lý Thông phi thường rõ ràng. Kỳ thật thế giới này cũng là giống nhau. Tỉ như lão Cật Hóa đồ tham ăn thuộc tính. Nếu dùng đến hảo, cho hắn an bài một ít về ăn cốt truyện, thực lực của hắn cũng sẽ bay nhanh tăng lên. Thậm chí chính mình hoàn toàn có thể âm hiểm một chút. An bài một ít hoàn toàn căn cứ cái này thuộc tính thiết kế một ít kịch bản. Tỉ như cho hắn an bài một ít XX như bức dược vật. Loại này tình tiết là hoàn toàn có thể dùng để trải chăn. Hơn nữa cũng có thể thông qua tình tiết an bài làm được. Dù sao dựa theo hắn cá nhân thuộc tính mà nói, chỉ cần là ăn ngon nhìn qua có thể ăn, hắn liền sẽ không cự tuyệt. Tỉ như một ít đan dược hoặc là một ít cường đại tinh quái nào đó bộ vị. Đây đều là phi thường không tồi lựa chọn. Quân không thấy những cái đó ghi tiểu thuyết chung vai chính ăn luôn một thứ gì đó. XX thần công bay nhanh tăng lên. Kim thương không ngã, kim cương bất hoại sao ăn. Chính là hắn quan trọng nhất thuộc tính. Mà cái này thuộc tính chính là có thể dùng để cấp lão Cật Hóa tăng thêm thực lực. Nhưng mà Cát Thành lại là do dự lên. Nhưng là vì cái gì Lý Thông nghĩ nghĩ. Sau đó mới lắc lắc đầu. Một cái tác giả viết một quyển sách không có gì vì cái gì. Chỉ là yêu thích, nhưng là loại này thư có một cái mục đích cuối cùng. Người này là dùng để đối phó những cái đó dị thú. Cho nên tại đây phía trên, sở hữu hết thảy đều là vì loại này mục đích tới phục vụ. hiện tại ta cũng chỉ có thể đủ chọn lựa chính mình nhất am hiểu tới viết. Đã hiểu sao chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lý Thông một bên nói một bên phe phẩy đầu. Đem chính mình pháp bảo phía trên hình ảnh triển lãm cho Cát Thành xem. Trên bản đồ thượng cái kia thảo nguyên thượng có một cái điểm đen. Mà cái này điểm đen nguyên bản hẳn là kia đại ngụy quốc thủ đô. Chẳng qua lúc này biến thành một cái điểm đen. Ở cái này điểm đen bên trong. Có một vấn đề. Ngươi xem nơi này. Dị thú, Cát Thành kêu sợ hãi lên. Cái này phía trên biểu hiện chính là một cái dị thú. Hơn nữa hiện tại này đó dị thú đã cùng phía trước có cực đại bất đồng. Lúc này dị thú trên người đã không còn là cái loại này động vật hình thái. Mà là mặt khác một loại hình thái. Thật giống như là viên hầu. Loại này hình thái tạo thành làm Cát Thành đều không khỏi đánh cái dùng mình. Tiểu Thông ca nhi. Cái này. Đây là dị thú cường đại. Lý Thông thở dài. Đây là chính mình giả thiết a. Con mẹ nó đến lúc này lại là muốn cho chính mình đi ứng đối. Loại này hấp thu mặt khác giống loài ưu thế. Do đó từ bỏ chính mình có thể đào thải một ít đồ vật. Cuối cùng thích ứng tân hoàn cảnh sao? Đúng là bởi vì loại này ưu thế. Làm chúng nó một thế hệ lại một thế hệ tích lũy ưu thế. Biến thành khủng bố tồn tại. Lúc này mới sẽ không thể chiến thắng. Hiện tại biết vì cái gì đi. Lý Thông thở dài. Việc này biến thành như bây giờ tử. Thật sự là quá làm người cảm giác được buồn bực. Nhưng mà càng thêm làm người cảm giác được buồn bực chính là. Lúc này hắn chỉ có thể đủ dựa vào viết thư tới tiến hành một cái thúc đẩy cốt truyện. Vì cái gì nếu là nhưng dựa vào chính mình đi tu luyện. Mặc dù là chính mình có thể cùng kia ngạo giống nhau bước vào hợp thể nghênh đón độ kiếp lại như. Thế nào mặc dù là siêu thoát độ kiếp tiến vào đến đại thừa kỳ lại có thể thế nào Lý Thông Phi. Thường rõ ràng, cái kia dị thú còn có một cái mẫu trùng. Cho nên ở một mức độ nào đó tới nói. Chính mình căn bản còn không có nhìn thấy chánh chủ đâu. Muốn khôi phục đến những cái đó tinh quái giống nhau. Hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Ít nhất muốn đem toàn bộ thế giới đều biến thành chính mình trong tưởng tượng cái loại này toàn dân. Tu chân, như vậy mới có cơ hội xuất hiện siêu cấp cao thủ. Vì cái gì rất nhiều tiểu thuyết đều có một cái thăng cấp hệ thống vì cái gì có tiểu thuyết làm. Liền phải đổi bản đồ chẳng lẽ là bởi vì cái này tiểu thuyết vai chính ngày thiên từ đơn giản góc độ. Tới giảng đây là tiểu thuyết vấn đề. Từ tác giả góc độ tới nói. Thế giới này cất chứa không dưới vai chính như vậy cao thủ. Nói cách khác vai chính ở cái này khu vực trong phạm vi vô địch. Cho nên yêu cầu đổi bản đồ. Đổi cái bản đồ nghênh đón càng cao cấp cao thủ. Hoặc là nào đó hệ thống băng rớt. Tỉ như tiền tài hệ thống. Tỉ như giai đoạn trước là đồng vàng. Hậu kỳ là tử kim tệ. Sau đó các loại chỉ có tiến không ra. Vai chính trong tay cơ hồ có được thượng trăm triệu tử kim tệ. Mà ở trong tay người khác, đồng vàng đều là đáng giá. Toàn bộ tiền hệ thống liền băng rớt. Không thể không đổi địa phương. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tiểu thuyết muốn đổi bản đồ nguyên nhân. Nói ngắn lại kỳ thật vẫn là một đạo lý. Cái này địa phương số đếm không đủ. Chống đỡ không dậy nổi càng cao cấp lực lượng tồn tại. Này liền cùng đô thị tiểu thuyết là một đạo lý. Tiểu huyện thành không có nhiều ít tài chính. Chống đỡ không dậy nổi một cái 100 triệu trở lên phú ông. Nhưng là tới rồi ma đô cái loại này địa phương. Người liền sẽ phát hiện chống đỡ khởi trăm triệu đều là nhẹ nhàng. Vì cái gì đáy hảo a? Mà hiện tại toàn bộ Cửu Châu đại lục liền ở phác họa lúc này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.